Tận thế nhạc viên, chương 121, võ trường bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lồng thủy tinh cũng không thể đem phóng xạ 100 cách ly ra ngoài, dù cho đem trong không khí phóng xạ ngăn cản bên ngoài, cũng lại sẽ không nhận mây phóng xạ. Phóng xạ sinh vật đợi chút ô nhiễm, nhưng là bất kể dùng bao nhiêu thủ đoạn, dưới chân đại địa nhưng thủy chung không có cách nào hoàn toàn bị tịnh hóa. Vườn địa đằng tất cả đồ ăn, cũng không thể trực tiếp theo đất đai bên trong thu hoạch được. Nơi cung cấp thức ăn từ vừa mới bắt đầu cung ứng quá chặt chẽ ba vô thượng bồi dưỡng. Một đường phát triển đến 20 năm trước phát minh, cây nông nghiệp phục chế gián kỹ thuật, mới rốt cục đi theo vườn địa đằng toàn viên đồ ăn nhu cầu. Đi qua các nữ nhân, tại không có sinh qua hài tử trước kia, là không thể ăn cơm no. Chính là bởi vì đại địa đang không ngừng hướng tàn thấp lượng phóng xạ. Bởi vậy vườn địa đàng bên trong mỗi người mỗi tháng đều sẽ bị đề nghị thu lấy nhất định lượng kháng phóng xạ đường cao su. Dùng cái này đến cam đoan quốc dân khỏe mạnh. Chỉ có thấp thu nhập người mới có thể ở tại độc toa tiểu lâu, hoặc là lầu một lầu hai trong. Chân chính có tiền các phú hào, mỗi một cái đều ủng có không chung biệt thự. Cũng có tân tiến hơn kháng phóng xạ thủ đoạn. Chỉ là điểm này Lâm Tam Tửu lại ngơ ngẩn không biết. Tại giết chết Sa Kình về sau, liền rốt cuộc không ai cho nàng nếm qua đường cao su. Sa Kình chẳng qua là một cái chuyên môn cho vườn địa đàng bắt cóc nữ tính người biến dị đầu. Gián, mặc dù có tốt mấy tên thủ hạ, nhưng là hắn vừa chết, còn lại lập tức đều thành vụn cát. Nếu không phải vườn địa đàng vì cổ vũ bắt giữ nữ nhân biến dị mà mở ra, ai mang vào, người đó liền có thể cầm tới một điểm đặt cược sau tiền thưởng. Điều kiện này, chỉ sợ đám người này đã sớm làm chim thú tàn. Tất nhiên càng sẽ không tại Sa Kình mang người tới trên người tốn tâm tư. Tại một cái không có nhận phóng xạ nguy hại thế giới bên trong, trong giới tự nhiên khả năng chỉ ngậm có mấy cái hơi hy phóng xạ lượng. Làm một lần CT, ngực thấu. Bị mười mấy cái hào hy phóng xạ, cũng căn bản sẽ không với thân thể người tạo thành tổn thương gì, chỉ là làm cái đơn vị này một đường đã tăng tới. Hy, thời điểm, liền nguy hiểm, thân vì một người bình thường, chỉ cần hấp thu 3-4 cái hy phóng xạ, như vậy không chết cũng sẽ bỏ đi nửa cái mạng. Tại Lâm Tam Tửu mới vừa tới đến vườn địa đàng thời điểm, thân thể của nàng trong khoảng thời gian ngắn bỗng nhiên hấp thu 15-6 cái hy phóng xạ. Nếu như nàng không có thể năng tăng phúc, đã sớm chết thấu. Dù sau đó tới Lâm Tam Tửu may mắn bị nhĩ đạo máu đường cao su cho cứu một mạng, nhưng là thân thể của nàng lại không có đình chỉ hấp thu phóng xạ, chỉ là từ vừa mới bắt đầu mấy cái hy biến thành mấy trăm hào hy, chậm như vậy chật đất hấp thu. Kỳ thật không riêng gì nàng, trong thế giới này ngoại trừ đọa lạc chủng bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người tại dạng này càng không ngừng chậm rãi hấp thu phóng xạ, chỉ bất quá năng lực kháng phóng xạ cùng đường cao su chỗ tương đồng chính là bọn chúng có thể khiến người ta thể hấp thu phóng xạ lượng duy trì tại một cái cực thấp trình độ trên, không đến mức với thân thể người khỏe mạnh tạo thành nguy hại. Cũng chính là nguyên nhân này, có thể dệt hoa trên gấm, đường cao su, tức xử xuất lồng thủy tinh, cũng giống vậy được hoan nghênh. Mà đã liên tục nhanh một tuần lễ không có dùng qua đường cao su Lâm Tam Tửu, trong cơ thể nàng phóng xạ lượng, rốt cục lại một lần tích lũy đến 10 cái hy. Nếu không phải trước đó tinh thần của nàng vẫn luôn căng thẳng, bị tân xuân cách đấu thi đấu phân đi quá nhiều lực chú ý, khả năng đã sớm lưu ý đến thân thể của mình càng ngày càng rõ ràng khó chịu triệu chứng. Nàng hôn mê sau nện ở bao con nhộng trên vách, lại theo bao con nhộng trượt xuống đến dáng vẻ, toàn bộ bị nội bộ tiểu camera bắt được. Mãi cho đến ngày thứ tư thi đấu lúc kết thúc, Lâm Tam Tửu vẫn không có tỉnh lại, nhưng là số 97 tuyển thủ lâm vào không rõ hôn mê tin tức. Chỉ ở cùng ngày giải trí tin tức trên mặt báo chiếm một cái ngón tay lớn độ dài. Ngoại trừ để mấy cái dự định tài trợ, nàng phú hào ngừng tay bên ngoài, không có chút nào gây nên bất cứ ba động gì. Số 14 Tân Nghi, số 70 đầy đặn nữ nhân. Cùng buổi chiều trận đấu kia lúc, nhận lấy, tài trợ, lại 3 nữ nhân. Quả nhiên giống vườn địa đàng đối kỳ vọng của các nàng đồng dạng chết cái này không chút nào lạ thường. Từ khi có người linh cơ khẽ động nghĩ ra đem cách đấu thi đấu một phương toàn bộ đổi thành nữ nhân biến dị về sau. Cái này tại vườn địa đàng bên trong đã thành lệ cũ. Bây giờ còn chưa có dự thi qua tuyển thủ. Hết thảy còn có 60 cái. Lúc trước 4 ngày trong trận đấu may mắn còn sống sót. Chỉ có 2 tên tuyển thủ không nói đến thân thể của các nàng đều hứng chịu tới dạng gì thương tích. Tinh thần đều đã trước hỏng mất. Cùng Tân Nghi cùng trận đấu một cái kia. Bởi vì mắt thấy nàng bị đọa lạc chủng bắt lấy sau kia 12 phút. Đã sớm hoàn toàn điên rồi. Theo nàng bao con nhộng trong. Thỉnh thoảng liền sẽ truyền đến bừa bãi tiếng ca. Một cái khác vẫn còn tốt một chút. Đang đối mặt vườn địa đàng cho ra. Tiếp tục dự thi hoặc đình chỉ thi đấu. 2 lựa chọn bên trong. Không chút do dự rút về bao con nhộng trong. Từ khi ngày thứ 4 sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Ban đêm hôm ấy. Ngoại trừ Lâm Tam Tửu bên ngoài tất cả bao con nhộng trong nữ nhân. Đều liều mạng. Nếu như chỉ là bị cử đi đi thi đấu coi như bỏ qua. Tối thiểu còn có đánh cược một lần cơ hội. Nhưng là giống Tân Nghi các nàng đồng dạng. Bị sống sờ sờ dằn vặt đến chết. Nhận loại kia không phải người ngược đãi cùng nhục nhã. Còn không bằng trước hết đập đầu chết tính toán chỉ là tức liền có giác ngộ như vậy. Các nàng cũng không có cách nào áp dụng. Vườn địa đàng phương diện. Bởi vì mỗi năm đều tổ chức tranh tài như vậy. Đã đối dạng này một bộ con đường xe nhẹ đường quen. Theo nữ nhân biến dị giác ngộ. Phản kháng. Tìm chết đợi chút biến hóa. Đối với các nàng đề phòng biện pháp cũng tại từng bước thăng cấp. Theo bao con nhộng đỉnh chóp phun ra dẫn dụ tề địa phương. Phun ra một loại mới khí thể. Khí này thể phí tổn đắt đỏ. Không tới cái giai đoạn này là sẽ không lấy ra các nữ nhân chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên mềm ngã xuống. Tứ chi cũng không còn có thể nhúc nhích một chút. Liền đi một vòng con mắt đều không thể làm được. Nhưng mà xúc giác, khứu giác, thị giác loại hình giác quan. Lại như cũ duy trì nhanh nhạy. Đại não vẫn tại bình thường vận chuyển. Giống như chỉ là khống chế tứ chi bộ phận thôi công. Đến phiên ai thi đấu. Ai liền sẽ bị quay đầu xối thượng rất nhiều ê ẩm chất lỏng. Các thân thể có thể động thời điểm. Bao con nhộng môn cũng mở. Trói buộc dây thừng cũng bị máy móc cởi xuống. Lúc này, bất kể là ai đều có thể ý thức được. Chính mình thi đấu đến. Ngày thứ 5, tài trợ, cùng đặt cược. So với một ngày trước đến chỉ có hơn chứ không kém. Rất nhiều vườn địa đàng trong nữ tính. Tại một ngày này đều sẽ tắt tivi. Tâm kinh đảm chiến chờ đợi trong nhà nam nhân trở về. Nhìn qua ngày thứ 5 thi đấu sau các nam nhân. Thể nội bạo ngược, điên cuồng, tính dục đều sẽ bị trình độ lớn nhất kích phát ra đến. Vẫn luôn tiếp tục đến thi đấu kết thúc trong lúc này. Bị ngược đãi đến chết nữ nhân bình thường cũng không phải số ít. Sinh nữ nhi nhà mẹ đẻ nhóm. Thường thường lúc này đều sẽ mong mỏi. Chính là bán đi nữ nhi. Cũng là nữ nhi. Nếu là bị ngược chết rồi. Cũng là muốn bao nhiêu bồi một chút tiền. Có người ta. Thậm chí không nguyện ý sinh nhi tử. Chuyên môn sinh nữ nhi lấy ra đi bán. Chính là trông cậy vào có thể dựa vào Tân Xuân cách đấu thi đấu nhiều kiếm một điểm. Mà năm nay Tân Xuân cách đấu thi đấu. Cũng không có khiến cái này phụ thân nhóm thất vọng. Ngày thứ 5 sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Phảng phất liền người đi nhà trống đấu trường. Cũng còn mơ hồ chảy xuôi hưng phấn cùng bạo ngược khí tức. Không có ánh đèn hiệu quả cùng tiếng hoan hô. Đấu trường trong tựa như là chết đồng dạng. Chỉ có ngẫu nhiên mấy con đọa lạc chủng không chịu đi ngủ. Tại huyết nhục trên mặt đất bên trên qua lại chạy phát ra òm ọp thanh âm. Tách rời ra đấu trường cùng khán đài lưới điện. Thỉnh thoảng sẽ ba một tiếng hiện lên một đạo ánh sáng nhạt. Chiếu ra khán đài yếu ớt hình dáng. Lập tức lại chui vào hắc ám. Đúng là có những này thanh âm rất nhỏ đối nghịch so. Mới hiện ra trong bao con nhộng khu giống như chết quỷ dị yên tĩnh. 50 nữ nhân, tư thái không đồng nhất đổ vào bao con nhộng trong. rất nhiều người con mắt vẫn là mở to. Một cái duy nhất không có bị tức thể phun cái mặt mũi tràn đầy Lâm Tam Tửu. Trạng thái lại so với các nàng còn bết bát hơn. Nàng hôn mê, là lúc đứt lúc nối. Sốt cao lại một lần nữa phát tác lên. Mặc dù triệu chứng so với lần trước nhẹ nhiều. Nhưng Lâm Tam Tửu lúc bất tỉnh lúc tỉnh. Toàn thân đau nhức, như cũ cái gì cũng không làm được. Nàng có lòng muốn đem nhĩ đạo thi thể hủy bỏ tấm thẻ hóa. Nhắc lại lấy một điểm máu của hắn nhưng là không biết làm sao. Thử mấy lần lại không thành công. Vốn cho rằng là chính mình sốt cao hạ. Khả năng năng lực không cách nào vận dụng tự nhiên. Thế nhưng là gọi cái giác hút cái gì. Lại một chút vấn đề cũng không có. Thông thuận cực kỳ. Tại khó được mấy phút thanh tỉnh trong. Lâm Tam Tửu cảm thấy. Đại khái là bởi vì chính mình thân ở địa phương thật sự là quá chật hẹp, không có không gian dung nạp nhân cao mã đại nhĩ đạo. Cho nên tự nhiên cũng liền gọi không ra tấm thẻ. Mấy cái thô trọng tiếng thở dốc từ xa mà đến gần truyền tới. Nương theo lấy đồng dạng số lượng đèn pin ánh sáng. Cộc cộc, tiếng bước chân ngay từ đầu tựa hồ còn có chút lo lắng. Nhưng rất nhanh liền theo mấy người đối thoại. Mà càng lúc càng nhanh. Bất quá 1-2 phút, đã đi tới bao con nhộng khu. Thật không có vấn đề sao? Một cái nam nhân dùng thô thô cuống họng nói. Dùng sức ho khan một tiếng. Giống như muốn dùng cái này đến làm dịu hắn khẩn trương trong lòng. Làm nữ nhân ta là rất có kinh nghiệm. Có thể những này cũng không tính là nữ nhân a, hắc hắc. Người đầy liền không hiểu được. Ánh sáng đèn pin càng ngày càng gần. Tại lại một đạo quang trụ đảo qua đi thời điểm, hiện ra một cái khô cằn nam nhân thân hình. Thân thể mặc dù gầy còm thấp bé, nhưng bên hông hắn một cái cự đại súng hình bóng đen lại dễ thấy cực kỳ. Ta làm cách đấu thi đấu võ trường bảo vệ đã nhiều năm. Chuyện này cũng không phải lần đầu làm. Gầy còm nam nhân vỗ vỗ bên hông súng, nếm các nàng hương vị cùng nữ nhân bình thường không có gì khác biệt. Thậm chí có chút so nữ nhân bình thường còn thoải mái đâu. Đại khái là tại bên ngoài thường xuyên chạy. Đùi một cái so một cái căng đầy. Một bên nói. Hắn một bên vang dội nuốt một tiếng nước bọt. Thô cuống họng dừng một chút. Hình như cũng đúng nữ nhân biến dị nhóm căng đầy đùi hứng thú. Chỉ là hắn lại có một vấn đề mới. Thế nhưng là phóng xạ. Không cần gấp gáp. Trên người ta không riêng mang theo đường. Còn mang theo phóng xạ sau đó cao. Nếu là có nguy hại, ta còn có thể cùng ngươi một đường tới làm chuyện này. Gầy còm bảo vệ xùy một tiếng. Chỉ bên người mấy cái khác người. Bọn hắn đều là bỏ tiền ra. Ta mới dẫn bọn hắn đi vào. Nếu không phải ngươi là ta thân thích, ta còn không nói cho ngươi cái này chuyện tốt đâu. Một cái bỏ ra tiền nam nhân cười theo một tiếng. Đúng vậy à, cái này giá tiền có thể so sánh sau đó mua tiêu bản. Mua vật kỷ niệm thấp nhiều. Có lời, dù sao các nàng ngày mai cũng là người chết. Không bằng để mấy anh em dễ chịu dễ chịu. Lâm Tam Tửu cảm giác được chìm vào hôn mê cảm giác hôn mê. Chính giống như là thủy triều đánh thẳng vào nàng. Nàng lập tức cắn nát bờ môi của mình. Kịch liệt đau nhức lúc này mới đưa nàng thần trí kéo lại. Đem miệng trong tanh nồng hương vị nuốt xuống. Một nhóm thanh âm của người cũng đến trước mắt. Hết thảy có chừng 5-6 người. Có người mặc phòng phóng xạ trường bào. Có người không có mặc. Nửa đêm ẩn vào đấu trường trong. Dùng lập tức liền muốn lên trận nữ tuyển thủ đến tìm thú vui. Bản thân liền là đến tìm kích thích, còn có cái gì có thể so sánh mạo hiểm tính mạng làm nữ nhân kích thích hơn. Mấy cái kia không có mặc áo choàng. Hiển nhiên là lão thủ, xe nhẹ đường quen phân tán ra đến, dùng đèn pin lần lượt hướng bao con nhộng trong chiếu. Chỉ có cái kia mặc áo choàng, còn thập phần lo lắng dáng vẻ. Người xác định các nàng đều không có năng lực phản kháng rồi. Gầy còm bảo vệ thanh âm, giống như có lẽ đã không kiên nhẫn được nữa. Tất nhiên, nhiều năm như vậy, năm nào đi ra chuyện, người yên tâm đi. Nơi xa một cái nam nhân mở ra bao con nhộng cửa. Một bên đem một cái tuổi trẻ cô nương ra bên ngoài kéo. Một bên thở phì phò cười nói. Ngươi nghe qua, Fleck, sao, ha ha, Nếu là tại phim truyền hình trong, ngươi vừa rồi lời kia thế nhưng là dựng lên. Ngoài ý muốn flex, đâu, gầy còm bảo vệ ứng phó giống như cười một tiếng. Cũng không tiếp tục để ý thân thích của hắn. Miệng trong ngậm đèn pin. Một bên đi một đường, một bên cởi dây lưng quần. Một cái không có mặc áo choàng đi vài vòng. Tựa hồ đối với trông thấy đều không hài lòng lắm. Năm ngoái làm thịt cái đầy đạn nữ nhân cùng một cái 8 tuổi. Thanh thuần đáng thương hình cũng đều làm chán ngấy. Hắn lẩm bẩm, hàng năm nữ tuyển thủ đều không khác mấy là mấy cái như vậy loại hình. Thật có điểm thẩm mỹ mệt nhọc. Gầy còm bảo vệ dừng lại bước chân. Quay đầu cười một tiếng. Đi qua tại Lâm Tam Tử bao con nhộng thượng gõ gõ. Ta ngược lại thật ra biết một cái ngươi thích. Trông thấy cái này không có. Chính là tự nguyện dự thi cái kia. Như cái băng sơn giống như. Ngươi thử một chút nàng đi. Không có mặc áo choàng nam nhân híp mắt đi đến nhìn một chút. Cười hắc hắc mở cửa. Lâm Tam Tử bất lực thân thể lập tức theo cửa ngã ra. Chưa xong còn tiếp. PS, ta đáp ứng hai càng. Chương thứ hai đến rồi. Nói ra có tin. Nhất ngôn cửu đỉnh hán tử chính là ta, một bên vất vả gõ chữ. Một bên bị bày trong các loại đen. Ta dễ dàng sao ta? Bởi vì nói xong muốn tại 12 giờ trước đổi mới hai chương. Cho nên chương 2 bị ta nhét vào các loại thiết lập. Tất cả đều là nước. Hiện tại cũng đến lúc ngủ. Các ngươi hoàn toàn có thể dùng một chương này đến rửa mặt. Ta có phải là rất quan tâm? Trịnh trọng gửi tới lời cảm ơn mới độc giả lúc La Hồng Bao cùng Lý Mộc Phù bình an. Hai ngươi tên tốt phối hợp. CPD, thuận tiện liếm liếm tất cả đặt mua ta độc giả. Cảm ơn các ngươi ủng hộ ta. Chính bản không dễ dàng a, ta phát xong chương này. Lại đi bình luận khu cùng các ngươi thối bần. Mặt khác liên quan tới Lâm Tam Tử thứ tự xuất trận cái này bác. Đã bị bắt ra, ta bây giờ quay đầu đổi. Cách chương.